Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hối thúc bọn đàn em. Đùng đùng, tiếng súng vang lên vang dội cả một góc biển, đạn bay từng cơn xối xả liên tiếp, xuyên thẳng chẳng có mắt để tránh người. A Chí nhanh chóng lăn một vòng núp sau cánh cửa. Khốn kiếp, chúng ta bị bao vây hết rồi. Đùng đùng, quanh lòng cam phẫn chửi ầm lên, giơ súng bắn lại cảnh sát, thân người hắn áp sát vô thân tàu. Khởi động, mẹ kiếp, sao không chạy? Quanh lòng không thể giữ nổi bình tĩnh khi cảnh sát ngày càng tiến gần. Ngặt nỗi trên phòng lái, tên lái tàu lại không khởi động. Hai bên bắn nhau quyết liệt, tàu của Kiêu đang định quay đầu lại bị cảnh sát dồn sát, bọn thuộc hạ của hắn bị thương rất nhiều. Cảnh sát thay phiên nhảy lên khống chế chiếc thuyền của Kiêu, chạy cách xa thuyền của Quách Long, nhưng có thể đoán bọn họ có mà thoát được. Quách Long lội một vòng né tránh những viên đạn, hét với A Chí, nhảy thôi. Hắn giơ tay ý bảo A Chí ném vali cho mình, có điều A Chí nhìn hắn cười nhạt, nhưng không thực hiện theo lời hắn mà còn giơ súng bắn về phía hắn. Quách Long hốt hoảng né tránh nhưng không kịp, cánh tay bị viên đạn xừ qua đầu điếng. Hai mắt hắn nhìn A Chí trợn ngược, nghiến răng kèn kẹt, hùng ác hét to, thằng khốn, mày dám phản tao. Hắn đưa súng bắn mấy phát về A Chí, nhưng A Chí nhanh chóng tránh thoát. Quách Long hận đến nỗi chỉ muốn bắn nát đầu A Chí. Ngặt nỗi cảnh sát đã nhảy lên tàu, Quách Long tiến đến mũi tàu nhìn xuống mặt biển tối đen. Hắn thật liều chết muốn nhảy xuống, dù có nguy hiểm nhưng cơ hội sống sót vẫn còn. Ngược lại, nếu hắn bị bắt được sẽ không còn cơ hội mà sống. Thân thể lấy đà muốn gieo mình theo dòng nước, bờ vai bất ngờ bị một lực kéo lại rồi hất mạnh ra sau. Hắn ta chạy choạng mấy bước mới đứng vững. Tường An. Quách Long không ngờ lại gặp Tường An ở đây. Chuyện khốn kiếp này là sao? Muốn trốn à? Đâu dễ như vậy. Tường An cười lạnh. Quách Long như chó cùng đường, giơ súng bóp cò hét to, chết đi. Quách Long chưa kịp bóp cò, phía sau có một lực vô cùng mạnh đạp vào lưng hắn, cây súng trên tay rơi xuống sàn tàu, còn hắn ngã chúi về phía trước. Tường An theo đá đá mạnh vô đầu Quách Long, nắm lấy cánh tay hắn bẻ ra sau, chân đá mạnh vào nhược chân của hắn. Quách Long kêu lên đau đớn, nhưng dù sao thân thủ cũng không phải dạng vừa, dùng thế chờ người ngoằn lấy tay Tường An. Chẳng may cho hắn là chưa thành công, đầu đã đau điếng, chỉ kịp quay đầu ra nhìn, tiếp tục hưởng cho một cú đấm từ A Chí. Thân người to lớn của Quách Long nặng nề ngã xuống sàn, trên đầu tuôn xuống dòng máu đỏ. Hắn ta cố gượng lồm cồm bò dậy. Tường An ánh mắt lạnh lẽo ra tay tàn độc, co người đầu gối gây ngay xương sống của hắn quỵ mạnh xuống, bề ngoài cánh tay Quách Long rơi ra sau nghe răng rắc. À! Không cần nói cũng biết xương sườn và tay của hắn đều bẻ gãy. Quách Long hay lên đau đớn, thở hổn hển nằm gục xuống, miệng lẩm bẩm, Tường An, mày có giỏi thì giết tao đi. Lắng siêu là thằng tôi, mẹ kiếp, chẳng dám đối đầu với tao, tao khinh. Hắn quá đau mà nhăn lại một nhúm nhưng vẫn cố chửi bới. Tường An nhếch môi, nắm lấy tóc hắn kéo ngược. Quách Long nhăn mặt, lóc mạnh chống đối nhưng hắn ta không còn sức lực để chống cự. Tường An khom người, nói khẽ vào tai hắn, mày sướng sao? Rồi buông hắn ra, A Chí tốt bụng kéo hắn đứng dậy. A Chí, mày là người của Lăng Siêu. A Chí kéo lấy cái tay gãy của hắn một cái. Quách Long đau đến muốn chết đi hét lên. A Chí làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nói, tôi tên Tường Chí, gọi thiên sai nên phạt. Quách Long nghiến răng kèn kẹt, khốn nạn, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày đâu, tao sẽ giết chết Lăng Siêu. Hắn ta đầu quá hóa cuồng, vùng lấy thân mình, cam phẫn giống lớn. Tường An bước đến kéo lấy áo hắn, bàn tay vỗ lấy mặt hắn lạnh lẽo lên tiếng, mày rất ngu, từ lúc bắt đầu can đảm dám ám sát anh Siêu thì nên biết mày có kết cục này. Hai mắt Quách Long trợn lên, thì ra lúc đó Lăng Siêu đã nghi ngờ hắn. Lúc hắn cho người ám sát A Tứ, vẫn thấy Lăng Siêu không có động tĩnh gì. Hắn lại nghĩ Lăng Siêu muốn yên ổn, không muốn liên quan đến bang hội. Không ngờ Lăng Siêu đang đợi chờ thời cơ để dìm chết lấy hắn. Con người này thật quá đáng sợ. Này, hai anh em nhà các cậu ra tay nặng thế, hắn mà chết ai mà chịu tội. Lâm Diện bắt tay với cấp dưới đưa hết bọn thuộc hạ của Quách Long xuống tàu. Vài tên không sợ chết nhảy xuống biển đen. Lần này xem như thành công tốt đẹp. Bắt trọn gói, cả tên Kiêu, tên chủ buôn ma túy khét tiếng cũng bị tóm gọn. Giọng Lâm Diện hòa vào tiếng biển nghe thì trách cứ, nhưng lại mang mấy phần phấn khích. A Chí hất mặt về phía Tường An, anh à, em nói rồi anh cứ không nghe. Lâm Diện hừ mạnh, còn giở trò trước mặt anh ta. Đi lại gần mà thấy Quách Long hình như bị gãy tay. Còn mẹ nó, hay có tay viên nhau bẻ gãy xương hắn à? Quách Long không còn sức, bị A Chí ném cho hai viên cảnh sát. Lâm Diện quay đầu nói với hai anh em nhà họ Tường, các cậu đi theo tên khốn Lăng Siêu, tốt nhất đừng học tính nham hiểm của cậu ta. A Chí quan lấy vai Tường An cười nói, không nham hiểm, bây giờ anh bắt được Quách Long à? Lâm Diện nghẹn họng, nhìn hai người họ nhảy xuống thuyền, ho khan vài tiếng mới đi theo. Đoàn thuyền nhanh chóng cập bến, xe cảnh sát cùng xe cứu thương kêu còi inh ỏi. Lâm Diện thong thả đi vào bờ, một người cảnh sát chạy đến nói,

rồi bất mãn chua môi. Sao tự nhiên mày lại bị bỏ rơi qua một bên vậy nè? Hức hức. Ngoại truyện kết thúc. 2 năm sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.